Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 139, hối lộ. Su Dung, đừng khóc, ngươi nói cho ta biết đến cùng thế nào được không? Quý Tổ khóc rất thương tâm, Lâm Tàng Phong cũng rất bối rối, nhưng hắn lại không thể tháo ra Crystal nắm lấy ống tay áo của hắn tay. Cho nên, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem âm thanh phóng vô cùng nhu hòa mở miệng. Có lẽ là ôn nhu như vậy có hiệu quả. Crystal mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng. Về sau đều không cho ngươi nói lời như vậy. Tại sao phải nhảy lầu? Vì cái gì không thương tiếc chính mình? Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Cho đùa cũng không được. Crystal âm thanh hơi cất cao, mang theo vẫn như cũ khàn khàn giọng nghẹt ngào. Ngươi biết không, ngươi hai lần xảy ra chuyện, ta đều thật sâu hoảng sợ. Hoảng sợ lấy vậy liệu rằng trở thành giữa chúng ta một lần cuối. Ta thật tốt sợ, thật là sợ có một ngày như vậy. Ngươi rời đi thế giới của ta, ngươi rời đi tính mạng của ta. Ta thật vô pháp tưởng tượng như thế tương lai. Ngươi có thể hay không đừng lại như vậy? Ta thật tiếp nhận không? Lâm Tàng Phong ngẩn ngơ. Nửa ngày, hắn mở miệng cười, mà âm thanh cũng càng phát ra nhu hòa. Được, ta đáp ứng ngươi, đáp ứng ta nhóm băng sơn tiểu nữ thần. Sẽ sống thật khỏe, sẽ chăm chú sống sót. Được không? Crystal hồng hồng con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Xem rất lâu. Nàng mới chậm rãi gật gật đầu, nước mắt cũng rốt cục dần dần ngừng lại. Nửa ngày, khi nàng triệt để đình chỉ thút thít thời điểm, cũng rốt cục buông ra nắm lấy Lâm Tàng Phong ống tay áo tay. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, chính muốn xuất ra khăn tay chà chà Crystal vai hề lúc. Crystal nhưng lại ôm chặt lấy hắn. Hắn ngẩn người, nhưng từ từ, hắn cười. Hắn cũng nhẹ nhàng nắm ở cái tiểu nha đầu này, đem đầu nhỏ của nàng nhẹ nhàng đặt ở lồng ngực, về sau sẽ không lại để ngươi lo lắng, được không? Crystal tại bộ ngực của hắn trước điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó, gió liền tiếp tục như vậy gợi lên trong bầu trời đêm che khuất mặt trăng vân. Nửa ngày, Crystal rốt cục nhẹ nhàng từ Lâm Tàng Phong ở ngực đứng lên. Ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi ngày mai sẽ phải đi A, đúng không? Lâm Tàng Phong, thoáng cái gật gật đầu. Ngày mai liền sẽ xuất phát. Có lẽ 3 ngày sau trở về. Crystal cắn cắn miệng môi. Nếu như không phải có quay phim hành trình, ta thật rất muốn cùng đi với ngươi. Lâm Tàng Phong cười nhẹ nhàng quay đầu nhỏ của nàng. Ngốc nha đầu, ta cũng không phải không trở lại. Người tốt nhất quay phim, chớ suy nghĩ lung tung. Crystal đô đô cái miệng nhỏ nhắn, một đôi mắt có chút sưng tấy, lại như cú hữu thần nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Ta tại sao lại không suy nghĩ lung tung? Liền tính không đề cập tới Tegeon tỷ tỷ cũng sẽ cùng đi với ngươi. Liền nói những cái kia ngoại quốc xuyên qua bikini gì gì đó nữ nhân, không đều là đàn ông các ngươi yêu nhất sao? Lâm Tàng Phong bật cười mở miệng. Củ cải rau xanh đều có chỗ yêu. Ai nói nam nhân liền nhất định thích mặc lấy bikini nữ hài? Ta nói hai tinh nha đầu, ngươi có thể hay không dùng thăng bằng tâm thái nhìn ta? Khiến cho ta giống như đói khát bao nhiêu năm một dạng. Crystal nhẹ nhàng đẩy mũi thở, bất mãn quay đầu đi. Dù sao chính là thăng bằng không? Tốt, không công bằng liền không công bằng. Lâm Tàng Phong cười khổ nhượng bộ. Cái này còn chưa đi sao? Cũng bắt đầu gạt ta. Crystal xoay đầu lại, bất mãn lầm bầm đứng lên. Lâm Tàng Phong mộng thoáng cái, rốt cục không dám mở miệng. Crystal nhíu mày nhìn hắn. Ngươi tại sao không nói chuyện? Lâm Tàng Phong thở dài. Ta cảm giác cho dù là nói một chữ ngươi cũng sẽ không vui. Vậy ngươi là nói ta hung hăng càn quấy đúng không? Crystal lành lạnh nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong vội vàng khoát khoát tay. Ta không có, ta chỉ là, ai, tính tính, ta vẫn là giữ yên lặng đi. Crystal thần sắc rõ ràng hơn lạnh. Nhìn tới Tàng Phong SC đã đối với ta như vậy, tiểu nữ tử không kiên nhẫn. Lâm Tàng Phong trong, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thần sắc đều có chút kích động. Dung hai tinh, ngươi liền trực tiếp cho ta thống khoái đi. Mò a, ha ha, Crystal rốt cục nhịn không được cười rộ lên, cố ý đóng vai đứng lên, để mà trêu chọc Lâm Tàng Phong điêu ngoa bạn gái hình tượng. Giờ phút này cũng chậm chậm sụp đổ. Lâm Tàng Phong tức giận hừ một tiếng, bất mãn làm bộ muốn cho nàng thoáng cái. Ngươi còn cười, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi a? Nghe được Lâm Tàng Phong, Crystal sắc mặt lại lập tức ủy khuất xuống tới, còn chủ động đem tiểu thân tử một gom góp, định là nhỏ dáng điệu cô gái nông cạn, gây đại nhân không vui đi. Đại nhân đánh đi, tiểu nữ tử sẽ không oán trách đại nhân, muốn trách thì trách tiểu nữ tử không có ngày thường một bộ được túi ra. Những lời này bị Crystal nói chính là nam lặng yên nữ nước mắt, mà Lâm Tàng Phong thần sắc cũng rốt cục triệt để đổ xuống tới. Cái kia, Crystal à, hiện tại nhận lầm còn kịp sao? Crystal cười hơi méo mó cái đầu nhỏ nhìn hắn, nhìn ngươi biểu hiện ha tương đương. Lâm Tàng Phong trầm mặc một chút, nửa ngày nặng nề thở dài thoáng cái. Ta thật sai, ha, chúng ta Lâm Đại Bảo tiêu sai ở đâu? Crystal ý cười tràn đầy mở miệng hỏi thăm. Lâm Tàng Phong thần sắc dần dần bình tĩnh. Ta sai liền sai tại đánh giá thấp dung hai tinh lực chiến đấu của ngươi. Cho nên, vì tự bảo vệ, ta sẽ cùng Trịnh Thúc, Trịnh Di liên minh. Vài ngày trước Trịnh Di còn cho ta gửi nhắn tin, để cho ta có thời gian liền cho nàng hồi báo một chút ngươi gần nhất đang làm gì. Còn hứa hẹn ta, chỉ cần báo cáo một lần, liền mở cho ta một lần tiểu táo. Như vậy, Lâm Tàng Phong nói vuốt ve một chút cái cằm, lập tức bình tĩnh nhìn lấy Crystal, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười hiển lộ. Như vậy, ta chỉ sợ có thể mỗi ngày thiên vị. Dung hai tinh, ngươi cứ nói đi. Crystal hơi mở to hai mắt. Tàng Phong, ngươi đây coi như là cáo trạng sao? Có lẽ nói, ngươi uy hiếp ta. Lâm Tàng Phong không thèm để ý cười cười. Thế nào lại là uy hiếp đây? Ta nhiều nhất chỉ là thiện ý nhắc nhở. Người nào đó kỳ thực cũng có thể dùng dạng này hối lộ ta. Tỷ như về sau không cho phép lại khi dễ ta. Thậm chí chỉ cần ngươi đáp ứng đầu này, ta đối với Trịnh Di giữ yên lặng. Thế nào? Crystal bình tĩnh nhìn hắn. Ta không. Dung hai tinh, ngươi. Lâm Tàng Phong kinh ngạc nhìn lấy Crystal. Đang muốn nói cái gì? Nhưng Crystal cũng đã nhẹ nhàng vòng lên Lâm Tàng Phong cổ. Tại hắn ngây người trong nháy mắt, hôn một cái hắn. Khuôn mặt, ồ tương đương nghĩ gì thế? Còn thân miệng, đây là vì cao trào nội dung cốt truyện chuẩn bị được không? Non mềm mà vừa chạm liền tách ra cảm giác, nhượng Lâm Tàng Phong trong nháy mắt ngây người. Lời của hắn cũng im bặt mà dừng. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái này ôm cổ của hắn. Cười đến một mặt thuần chân nha đầu, gương mặt mờ mịt thất thố. Sau đó, đang lúc mờ mịt, hắn nhìn lấy cái nha đầu này đầu tiên là nhẹ nhàng buông ra hắn. Sau đó lại dẫn một chút ngượng ngùng, nhưng lại một mặt đắc ý nhìn lấy hắn mở miệng. Cả đời này không khi dễ ngươi là không thể nào. Cho nên, ta đổi chồng hối lộ phương thức. Cho nên, tiểu nữ tử loại phương thức này, đại nhân còn hài lòng. Lâm Tàng Phong nuốt một cái miệng nước. Nửa ngày vội vàng nhẹ nhàng lui ra phía sau hai bước mở miệng. Ta sai, về sau tuyệt đối không cáo trạng. Crystal cười liếc hắn một cái. Cái này còn tạm được. Mà theo Crystal thoại âm rơi xuống, bỗng nhiên một đốm lửa nhảy lên bầu trời đêm. Sau đó lại cấp tốc nổ tung. ở trong trời đêm tách ra một đóa cự đại đóa hoa màu tím. Mà cái này cũng giống như là một cái tín hiệu. Sau đó tại từng tiếng tiếng xé gió, từng tiếng tiếng nổ đùng đoàng bên trong, từng đóa bông hoa tại thiên không nở rộ, đủ mọi màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Pháo hoa dâng lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.